Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trông cho lắm, anh kéo tay cô đi về phía trước, bởi vì vấn đề chiều cao chênh lệch nên cô phải bước mấy bước thật dài mới đuổi kịp người này. Anh đi chậm một chút được không? Rốt cuộc không thể đuổi kịp, Hơ Nhan kéo kéo tay anh. Người bên cạnh thế nhưng thật sự thả chậm tốc độ, còn rất là săn sóc mở đường cho cô khi phía trước tụ tập quá đông người. Phỉ Ngạo đưa mắt nhìn quanh, nhạy cảm bắt gặp vài cô gái đang đưa điện thoại lên, chĩa về phía mình, mặt có chút âm trầm. Thấy vậy, Hứa Nhàn bật cười. Ai bảo anh quá nổi bật, bị người khác chụp lén là bình thường. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô, thấy cô cười thì khuôn mặt cũng chợt nhu hòa đi nhiều. Gió nhẹ thổi qua, đem những lọn tóc dài của Hứa Nhàn hất bay lên, tuy là hơi rối, nhưng lại vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp. Bàn tay thon dài đưa tới giúp cô vén lại tóc, hành động đột ngột của anh khiến cô thất thần. Âm thanh ồn ào xung quanh cũng như lắng đọng trước khung cảnh lãng mạn này. Phỉ Ngạo hiếm khi dịu dàng nhìn cô, khẽ hỏi. Tâm trạng tốt hơn rồi? Có tốt hơn. Hứa Nhàn cúi đầu nhìn mũi giày, né tránh ánh mắt có chút tình cảm kỳ lạ của anh. Tuy là trong lòng đang rối bời, nhưng Thủy Chung vẫn không quên được âm thanh ma mị của cô gái đã cùng anh làm cái chuyện kia. Hai bàn tay đang đan vào nhau chợt tách ra, Phỉ Ngạo rụt tay về, mà Hứa Nhàn cũng thuận theo anh. Sau đó, bên hông hơi căng thẳng, ngẩng đầu lên đã thấy anh cười tủm tỉm, ôm eo cô kéo về phía trước. Tàu lượn siêu tốc, cái trò chơi ngày xưa cô từng cùng đám bạn chơi rất nhiều lần rồi, nhưng lúc cài dây an toàn vẫn không khỏi hồi hộp hít sâu mấy hơi. Phỉ Ngạo thì bình tĩnh hơn, còn có sức quay sang chọc cô cười. Mặc dù không hiểu anh ta bị cái quỷ gì nhập mà trở nên đáng yêu như vậy, nhưng Hứa Nhàn vẫn thả lỏng tâm tình tận hưởng một chút. Tiếng tàu lượn khởi động cành cạch khiến cô hưng phấn lên, quay sang mới thấy sắc mặt Phỉ Ngạo không tốt lắm. Anh không sao chứ? Trước câu hỏi của cô, người đàn ông bên cạnh chỉ hơi chớp mắt, không nói gì, mà theo tàu lượn đi lên càng cao, vẻ mặt của Phỉ Ngạo càng trở nên trắng hơn. Anh sợ sao? Ôi Phỉ đại thiếu gia! Hứa Nhàn còn chưa kịp nói hết câu, gió mạnh đã quật vào trong mặt, bên tai chỉ còn tiếng vù vù. Đàn tàu lao vụt xuống từ độ cao hơn 30 mét, rồi lộn hẳn hai vòng liên tiếp, khiến cô hét ẩm lên. Bọn họ bị lật úp lật ngửa lật ngang, không biết bao nhiêu vòng, thì lượt chơi mới kết thúc. Mà máu trong người Phỉ Ngạo giống như đã bị rút đi hơn phần nửa rồi. Thời điểm tàu dừng lại, mái tóc của anh cũng bị trẻ thành 5 năm, vẻ mặt phờ phạc. Hứa Nhàn cười không ngậm được miệng, lúc ra ghế ngồi, vẫn còn ôm bụng cười nghiêng ngả. Trời ơi chết cười mất! Phỉ thiếu gia xanh mặt cả rồi. Giọng cô bởi vì vừa rồi gào quá to nên có chút khàn đi, nhưng tinh thần tốt hơn hẳn. Còn Phỉ Ngạo thì nãy giờ vẫn còn chắp hai tay trên trán, cúi đầu không nói được gì. Hứa Nhàn cố gắng kiềm chế ý cười đang lan ra khóe miệng, hắng giọng. Nếu lúc nãy không chơi được thì cần gì ép mình chứ? Thấy anh im lặng cứ nghĩ là anh ổn cơ. Thân hình cao lớn hơi cứng đờ, nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy đôi mắt của cô vẫn đang cong lên. Da mặt trắng trẻo hiện lên một tầng hồng nhạt vì cười quá nhiều. Đây là lần đầu tiên thấy cô vui vẻ như vậy, cảm giác bất lực trong lòng cũng vơi đi một chút. Do cô muốn chơi trò đó nên đành vậy. Âm giọng của anh ta có chút bình tĩnh, nhưng nghe kỹ vẫn thấy miễn cưỡng sao. Vậy chơi thêm một vòng nhá. Hứa Nhàn tinh tế nhận ra, giả vờ hỏi. Kết quả là thân hình của Phỉ Ngạo run lên một cái, báo hại cô lại được dịp trêu anh. Sau đó phát hiện mình có hơi chút quá đáng, nên cười bảo. Được rồi, ngồi ở đây đi, tôi đi mua đồ uống. Hứa Nhàn đứng dậy, đeo túi sách vào vai, rồi đi tới một cửa hàng bán nước ở đối diện, cách chỉ tầm 10 mét, cho nên Phỉ Ngạo không phản đối. Lẽ ra người nên đi mua nước là anh mới đúng, nhưng lúc này cảm giác nhộn nhạo trong bụng khiến anh rất khó chịu, khẽ thở dài một hơi. Đây đúng là lần đầu anh đi tàu lượn, không ngờ lại được đáng sợ như vậy. Đang lúc Phỉ Ngạo ngửa đầu lên trời ngắm tán lá xanh trên đỉnh đầu, bên kia đường chợt vang lên âm thanh không kiên nhẫn của Hứa Nhàn. Tránh ra! Anh hơi hạ tầm mắt xuống, phát hiện trước mặt Hứa Nhàn có một tên đàn ông xa lạ đang đứng. Tuy không có chạm vào người cô, nhưng hắn ta lại hết lần này tới lần khác chặn đường đi của cô. Hứa Nhàn cầm chặt hai ly nước trên tay, khuôn mặt đành lại. Làm ơn tránh ra, tôi không muốn nhắc thêm đâu đấy. Người xung quanh thấy vậy cũng tò mò đưa mắt ra nhìn. Tên đàn ông kia mặc áo thun trắng, dáng vẻ đẹp trai đường hoàng, nhưng lại đi trêu chọc con gái người ta giữa thành thiên bạch nhật, khiến họ có chút bất ngờ. Anh tránh rồi mà, rồi em chặn đường anh đấy thôi. Nghe người trước mặt nói chuyện vô lại như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net